cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 945, xấu hổ vạn phần Hạ Đại Sơn. Nhiều món ăn như vậy, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi ăn không hết. Chia sẻ, Đường Xương hỏi, chia sẻ, Đường Quả Nhi gật đầu. Không có vấn đề, nguyện ý cùng người chia sẻ. Đường Xương suy nghĩ một chút, ở tại phụ cận chính là Lý Quan Bình cùng Hạ Đại Sơn. Lý Quan Bình nấu ăn là đem tay già đời, không cần lo lắng buổi tối không món ăn ăn. Thế nhưng Hạ Đại Sơn thật giống sẽ không làm cơm. Trước tán gẫu lúc nghe hắn trong lúc vô tình nói về. Vậy chúng ta đi Tiểu Kiều nhà đi, cùng Tiểu Kiều chia sẻ ăn ngon. Đường Xương nói rằng, Đường Quả Nhi đầu tiên là gật đầu, tiếp liều mạng lắc đầu. Làm sao rồi, nhà nàng có gà trống lớn. Đường Quả Nhi hơi sợ nói rằng, khà khà tương đương. Đường Xương không kìm lòng được cười lên, lập tức nhịn xuống, đừng sợ, ca ca ở đây, ta bảo vệ ngươi, ngươi bảo vệ Luân gia. Luân gia cũng sợ sệt, ta ôm ngươi qua, này đều có thể đi. Đường Quả Nhi suy nghĩ thật lâu, mới đồng ý, trước lá gan lớn như vậy, cái gì gà trống lớn không gà trống lớn, đều là nàng đồ chơi, kết quả bị mổ một hồi sau, thần hồn nát thần tính, sợ muốn chết. Như thế nhìn, tiểu nhân tinh kỳ thực cũng rất dễ đối phó. Đường Xương nhấc theo vại nước, hai phần dứa cơm cũng chứa ở bên trong, cõng lấy Đường Quả Nhi đi Hạ Đại Sơn nhà. Hạ Đại Sơn giờ khắc này mặt mày ủ rũ, cùng nữ nhi của hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Một tấm trên bàn gỗ thả hai bát cơm tẻ cùng một bàn đen thui đồ vật. Ngoài ra, không có cái khác rồi. Bọn họ bữa tối chính là mâm kia đen thui đồ vật. Không nhìn ra là cái gì. Tiểu Kiều, xin lỗi, bà chỉ có thể làm thành bộ dáng này rồi. Hạ Đại Sơn đầy mặt xấu hổ nhìn con gái nói. Tiểu Kiều cô nương miễn cưỡng vui cười, an ủi ba nàng. Tuy rằng con gái rất hiểu chuyện, khiến người ta vui mừng. Thế nhưng để con gái bồi tiếp chính mình ăn vật như vậy, Hạ Đại Sơn trong lòng vẫn cứ tràn đầy xấu hổ, cảm giác mình quá không xứng chức, liền một trận ra dáng cơm tối đều làm không được. Không cầu mỹ vị, ít nhất muốn xem đi qua, ăn dưới, thế nhưng trước mắt này bàn cái gọi là chân gà, không chỉ có khó coi, hơn nữa khó có thể nuốt xuống, nhìn từ bề ngoài chín. Thế nhưng cắn mở bên trong thịt, còn có thể nhìn thấy tơ máu, căn bản không có chín dục. Ta rót nữa hâm lại bên trong một lần nữa là một lần. Tiểu Kiều ngươi chờ một chút. Hạ Đại Sơn nói rằng, bưng đèn cháy chân gà về nhà bếp đi rồi. Tiểu Kiều cô nương lặng lẽ che bụng nhỏ ụp ụp gọi, đói bụng hỏng rồi. Các đại nhân ban ngày ăn dân tộc Thái, địa phương mỹ thực. Thế nhưng đám bạn nhỏ có thể cái gì đều không ăn. Chơi một chút ngọ, đã sớm đói bụng dẹp rồi. Chỉ là Tiểu Kiều rất hiểu chuyện, không có nói ra, còn không ngừng an ủi ba của nàng. Lúc này sinh hoạt trợ lý đứng ở máy quay phim sau hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, đói bụng sao? Tiểu Kiều gật gù, lại lắc đầu, xấu hổ cười lên, ta chỗ này có sô-cô-la. Người trước tiên lót lót cái bụng có muốn hay không? Sinh hoạt trợ lý lo lắng tiểu hài tử đói bụng hỏng rồi. Dự định cho điểm đồ ăn vặt nàng ăn. Nhưng mà Tiểu Kiều lắc đầu không muốn. Bởi vì ba của nàng cũng là bị đói. Lời nói như vậy, nàng cũng không muốn ăn trước. Đại Sơn, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng la. Tiểu Kiều tương đương, lúc này là cái tiểu la lị âm thanh. Tiểu Kiều trên mặt vui vẻ, đứng lên đến cao hứng nói, cha, là Đường Đường âm thanh. Đường Đường tới rồi tương đương Đường Đường, Hạ Đại Sơn từ trong phòng bếp đi ra. Nói rằng, là Đường Đường cùng ca ca của nàng đến rồi. Tiểu Kiều, chúng ta đi dưới lầu nhìn xảy ra chuyện gì. Đường Xương cõng lấy Đường Quả Nhi đã lên lầu đến rồi. Đường Quả Nhi từ phía sau hắn duỗi ra đầu nhỏ, vui sướng hướng Tiểu Kiều chào hỏi. Tiểu Kiều tương đương nhìn, ta cùng ca ca ta đến xem các ngươi rồi. Chúng ta dẫn theo thật nhiều ăn ngon. Đường Sương đem bé buông ra. Bé quay đầu lại nhìn một chút u ám cầu thang. Lo âu nói, Tiểu Kiều, nhà ngươi dưới lầu thật nhiều gà trống lớn. Chúng nó sẽ không chạy tới có đúng hay không? Hạ Đại Sơn cười nói, ngươi yên tâm đi, Đường Đường, gà trống lớn sẽ không chạy tới. Đường Sương nhấc theo vại nước nói, Đại Sơn, chúng ta ghép bàn đi, ta chỗ này có thật nhiều món ăn, chúng ta đồng thời ăn. Hắn đem trong thùng gỗ món ăn bày ra trên bàn gỗ, tràn đầy một bàn. Qua Đường Sương này đều là ngươi làm sao? Hoa, tốt phong phú, đây là cái gì? Cá, này đây, gỗ, cây trúc, a, cái này là gà. Đường Sương, ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Hạ Đại Sơn thành tâm thở dài nói, mình làm cơm nước mới biết này có bao nhiêu khó. Tiểu Kiều, chúng ta có cứu rồi. Ha ha, Hạ Đại Sơn từ trong phòng bếp đem hâm lại làm chân gà bưng đi ra. Vẻ ngoài cực thảm, Đường Sương ngươi nhìn, đây là ta làm chân gà. Ha ha, không thể ăn, quá khó ăn, ta còn đang giàu dĩ buổi tối ăn cái gì đây. Ngươi liền đến rồi. Ngươi thật là chúng ta đại cứu tinh. Hạ Đại Sơn tự diễu nói. Đường Quả Nhi cảm thấy hứng thú đến gần nhìn chân gà. Không có mùi thịt vị, chỉ có đốt cháy khét mùi vị. Nàng hưng phấn hỏi, Tiểu Kiều ba ba, đây là dưới lầu gà trống lớn chân sao? Đây là có bao nhiêu chán ghét dưới lầu, ca ca đánh ca ca đại, à. Này không phải... Đây là đồng hương nhìn thấy chúng ta không có đồ ăn. Đưa cho chúng ta, kỳ thực, ta cũng không biết có phải là dưới lầu gà trường gà trống lớn. Khả năng là, cũng khả năng không phải. Chấm ngoặc kép, Hạ Đại Sơn còn chưa nói hết. Đường Quả Nhi đã nắm rồi một cái. Ha, Đường Đường đến ăn ăn nhìn. Nàng muốn thông qua phương thức này đến báo thù, nhưng mà vất vả cắn một cái. Lập tức liền phun ra ngoài. Khó ăn. Hạ Đại Sơn mặt già đỏ ửng. Tiểu Kiều cô nương chính mình cũng chưa từng ăn. Thục nữ cắn Đường Đường trong tay chân gà một khẩu, nhai hai lần, cuối cùng vẫn là phun ra ngoài. Là thật khó ăn, không quen. Đường Sương cười nói, được rồi, chân gà không quen liền không muốn ăn. Chúng ta món ăn đầy đủ. Hơn nữa, các người nhìn, đây là cái gì? Tiểu Kiều vui mừng nói, là cây thơm cơm. Không sai, chính là cây thơm cơm. Ta cùng Đường Đường đồng thời làm. Thơm quá đi, có muốn hay không ăn? Đường Sương hỏi, muốn ăn tương đương. Tiểu Kiều khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đường Đường ca ca ngươi thật lợi hại, sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon. Cảm tạ ngươi khích lệ nha. Đến, cầm ngươi bát lại đây. Đường Quả Nhi, còn có ngươi, ta cho các ngươi thịnh dứa cơm. Hạ Đại Sơn nói, ta lại đi tẩy hai cái bát. Hơi chờ một chút, Đường Đường trước tiên dùng một cái này. Hắn đem nguyên trước tiên tự mình bát đũa cho Đường Quả Nhi. Đường Sương cho hai tiểu hài tử các thịnh tràn đầy một bát dứa cơm. Gặp hai tiểu hài tử ăn say sưa ngon lành, hắn mới cùng Hạ Đại Sơn chuẩn bị chính mình ăn cơm. Dứa cơm mặc dù ăn ngon, thế nhưng không nhiều. Sở dĩ Đường Sương cùng Hạ Đại Sơn ăn Hạ Đại Sơn mình làm cơm tẻ. Có chút chưa chín kỹ. Hạ Đại Sơn xấu hổ vạn phần. Nấu ăn làm không tốt cũng là thôi. Luộc cơm cũng luộc không được. Kia thật không còn gì để nói. Tới tham gia, bảo bảo tới rồi. Ta mới biết mình cách làm một cái xứng trước ba ba lớn bao nhiêu chênh lệch. Trước đây còn cảm giác mình làm không tệ. Hiện tại phát hiện, nếu như thật làm cho ta mang theo Tiểu Kiều đi ra chơi, ta e sợ chăm sóc không tốt. Đường Sương an ủi hắn, không nên như vậy nản lòng. Ngươi làm đã đầy đủ được rồi. Ngươi nhìn Tiểu Kiều như thế hiểu chuyện. Hết thảy tiểu hài tử bên trong, nàng là hiểu chuyện nhất, lễ phép nhất, được lợi từ các người dạy dỗ tốt lắm. Hai, đúng rồi, người biết Tiểu Kiều cái này nhũ danh ý tứ sao? Tiểu Kiều là Hạ Đại Sơn trong lòng vĩnh viễn kiêu ngạo. Tán gẫu đến nàng, đề tài liền nhẹ nhàng hơn nhiều. Lão bà ta nói cho ta biết, Tam Quốc thời kỳ có Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, là phi thường mỹ nữ nổi danh. Chấm ngoặc kép, hai người trò chuyện Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, có cổ đại đại mỹ nữ làm bạn, chưa chín kỹ cơm cũng tất nhiên không thể khó có thể nuốt xuống rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.